Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt thế giật thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 110 phần B của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà Diệp Viễn đã đánh thông được cái tầng đầu tiên ở trong cái tu la tràng này, lúc này thì cái tên ác nhân Đàm Tứ cũng đã chuẩn bị vào sân. Cụ thể thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 110 phần B có tựa đề Lỗ Hồng. Xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Đừng thấy Đàm Tứ bị Diệp Viễn đánh cho không có ngóc đầu lên được mà lầm. Thực lực của hắn ở chiến đấu tầng thứ nhất này cũng là hạc trong bầy gà. Hắn lên đài và chọn ra 8 đối thủ. Thế nhưng cuối cùng không có ai dám khiêu chiến hắn. Đàm Tứ ra tay vẫn tàn nhẫn như cũ. Đối thủ hơi yếu một chút để bị hắn hạ gục. Xét trường hợp mà nói thì Đàm Tứ không có làm chấn động người khác bằng Diệp Viễn. Nhưng chỉ một ngày đã xuất hiện 2 cao thủ vẫn làm cho náo động không nhỏ. Chỉ là cái chuyện này không có liên quan gì đến Diệp Viễn. Rời khỏi đấu trường, Diệp Viễn đi dạo tu la tràng một vòng. Tu la tràng rất lớn, đấu trường võ chỉ là một bộ phận nhỏ bên trong đó. Diệp Viễn cảm thấy rất hứng thú với cửa hàng tu la mà người trung niên mặc áo bào màu cho khi nói tới. Sau khi mà hỏi thăm, Diệp Viễn và Đàm Tứ đi vào một cửa hàng tu la thông qua một cái truyền tống trận. Xin chào quý khách, xin hỏi là ngài cần gì? Lúc này một nữ tử xinh đẹp bước lên, lễ phép chào hỏi. Chúng ta chỉ là tùy tiện muốn xem một chút thôi. Tuy thái độ của nữ tử này không thể nào bắt bẻ, nhưng sự khinh thường trong mắt lại không thể nào giấu giếm. Ở tại một nơi giống như tu la tràng, thì sự phân biệt đối xử là một chuyện rất bình thường. Vừa thấy Diệp Viễn cùng với Đàm Tứ thì nàng đã biết là cái người mới. Mà người mới thì cơ hội có được điểm san lục là rất nhỏ. Những người mới đến giống như Diệp Viễn đều nghe thanh danh của cửa hàng tu la mà đến tham quan một phen. Những người này thường là đến nơi này đi một vòng, nhìn đồ vật ở bên trong cửa hàng đến thèm muốn không thôi. Thế nhưng không có điểm san lục thì bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thôi. Đừng nói là người mới ở tại tầng thứ nhất, mà điểm san lục của nhóm cường giả ở tầng thứ hai, tầng thứ ba cũng là cực kỳ hiếm thấy. Chẳng bắt nữ tử này, Diệp Viễn cùng với Đàm Tứ là thuộc về cái loại người mới. Xin mời quý khách, cửa hàng tu la chúng tôi chia làm khu vực nguyên tinh cùng với khu tích điểm. Đồ vật ở tại khu vực nguyên tinh thì chỉ cần dùng nguyên tinh tới thì có thể làm mua được, và tất nhiên cũng có thể dùng điểm để mà mua. Nhưng đồ vật ở tại khu tích điểm thì chỉ có thể dùng điểm sát lục mới có thể mua. Nữ tử xinh đẹp này giới thiệu nói. Nói như vậy thì đồ vật ở tại khu tích điểm hẳn chính là thứ tốt sao? Diệp Viễn vừa nghe thấy đã cảm thấy có hứng thú. Nữ tử mỉm cười. Chuyện này thì tiểu nữ tử cũng rất khó nói, vì đại nhân này xem qua thì sẽ biết. Thật đúng là một tên nhóc không biết trời cao đất dày. Điệp sát lục đó là thứ vô cùng hiếm thấy. Hố chỉ người mới chỉ là một cái người mới. Võ giả ở nhiều năm trong tù la tràng cũng chưa chắc là có. Tỷ nữ tử này đang cười, thế nhưng nụ cười rất giả tạo. Đương nhiên thì Diệp Viễn biết nữ tử này đang nghĩ gì, nhưng cũng không có để bụng. Chấp nhặt với một tiểu nhân vật như vậy không đáng. Ở dưới sự dẫn dắt của nữ tử kia, Diệp Viễn cùng với Đàm Tứ tiến vào khu vực tích điểm. Tùy tiện nhìn lướt qua, Diệp Viễn cũng có chút kinh ngạc. Khu vực tích điểm này đúng là có không ít thứ tốt. Địa La Tình, Thiền Phủ Hòa, Dạ Lan Linh Ngữ. Những cái loại linh dược này đều là hiếm thấy ở phía bên ngoài. Không ngờ lại có điều có ở trong cái khu điểm tích lũy. Nhưng khi Diệp Viễn vừa thấy giá cả linh dược thì ngây người. Những linh dược cực kỳ hiếm thấy này phải mà giá cả chỉ có từ 3 đến 10 điểm sát lục. Diệp Viễn cũng đã hiểu rõ giá trị của điểm sát lục. Chính là 20 điểm sát lục cũng quả thật là không ít. Những linh dược này mà đặt ở tại thế giới bên ngoài đều bắt đầu đấu giá từ 500 triệu địa nguyên tinh. Hơn nữa, cho dù là giá giá thì cũng không có người bán. Như vậy, tính ra thì 20 điểm sát lục ít nhất sẽ trị giá khoảng mấy tỷ địa nguyên tinh. Hơn nữa, những linh dược này không có phải là địa nguyên tinh là có thể mua được. Chỉ có điểm sát lục mới có thể mua. Khu tích điểm này còn có một ít những đan dược thành phẩm. Giá cả lại đắt đến mức thái quá. Nhìn bộ dáng bình phẩm lung tung của Diệp Viễn, trong lòng nữ tử kia lại càng thêm vẻ khinh thường. Xem mà không mua thì làm được cái gì? Hai nhóm người Diệp Viễn xem qua một lượt. Hai người nhóm Diệp Viễn xem qua một lượt, đột nhiên ngừng lại, cầm lấy một khối khoáng thạch có màu vàng sẫm. Thật không ngờ, cửa hàng Tu La này vậy mà lại có thường viêm địa dương kim. Diệp Viễn vui vẻ nói, thường viêm địa dương kim là khoáng thạch cực kỳ hiếm thấy, có thể dùng làm nguyên liệu để mà luyện ra thánh khí. Nhưng với Diệp Viễn mà nói, công dụng lớn nhất của thường viêm địa dương kim đó là làm nguyên tử linh mộc tiến hóa. Những năm gần đây, Diệp Viễn vẫn luôn dụng tâm bồi dưỡng nguyên tử linh mộc, thế nhưng tốc độ vẫn là quá chậm. Trước mắt chỉ mới vừa đột phá lên cấp 6. Tốc độ như vậy đối với Diệp Viễn mà nói là quá chậm. Một khối thường viêm địa dương kim này không có nhỏ, có thể đủ để cho thường viêm địa dương kim, đủ để cho nguyên tử linh mộc tiến hóa đến cấp 7. Nếu như làm thường viêm địa dương kim tiến hóa đến cấp 7, nó sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của Diệp Viễn. Một trận gió gào thét bay qua, một bàn tay từ phía sau lưng Diệp Viễn vươn đến, chộp lấy thường viêm địa dương kim từ trong tay Diệp Viễn. Sắc mặt Diệp Viễn trầm xuống, chân vừa động thì đã biến mất tại chỗ. Người nọ cũng không ngờ rằng thần pháp của Diệp Viễn lại có thể nhanh đến mức như vậy, vồ hụt vào không khí, khiến cho cơ thể lảo đảo. Người này mặc một bộ đồ màu đen bó sát, sắc mặt lạnh lẽo, vừa nhìn đã biết không có phải là cái thứ người tốt lành gì. Nữ tử kia nhìn thấy người nam nhân này thì vội vàng hành lễ. Xin chào đại nhân. Nhóc con, người còn dám trốn. Đồ Cương chỉ vào Diệp Viễn trầm giọng nói. Diệp Viễn nghe vậy thì bật cười. Đúng là buồn cười. Người không nói gì mà đã cướp đồ trong tay ta, lại còn không cho ta trốn hay sao? Người mới là cái người không đúng. Không có điểm sát lục còn chạy đến nơi này giả bộ đầu to gì chứ? Mau chóng đưa thường viêm địa dương kim kia cho lão tử, rồi thì quỳ lạy đại gia người hai cái, thì ta sẽ không có tính toán chuyện vừa rồi nữa. Nếu như không... Đồ Cương không có ý tốt nhìn Diệp Viễn nói. Diệp Viễn nghiền ngẫm nhìn về phía Đồ Cương, cười nhẹ hỏi lại. Nếu không thì thế nào? Dựa vào quy tắc Tu La chẳng, võ giả tầng thứ hai không có được giết chết võ giả tầng thứ nhất. Nhưng làm tên nhóc nhà người nằm một đoạn thời gian thì cũng không có vấn đề gì đâu. Đồ Cương nói. Nghe ý tứ của người này thì hắn chính là võ giả tại tầng thứ hai. Võ giả ở tầng thứ nhất cùng với tầng thứ hai, đó là hai cái cấp độ khác nhau. Chiến đấu, sinh hoạt cũng không có cùng nhau. Theo lý thuyết ngày thường là sẽ không có gặp nhau. Thế nhưng ở cửa hàng Tu La chính là một ngoại lệ. Cấp độ của võ giả ba tầng hầu hết đều là thiên khai cảnh. Nhu cầu vật phẩm cũng không khác nhau cho lắm. Cho nên võ giả ở ba tầng đều là dùng chung một cửa hàng Tu La. Đây cũng là lý do vì sao muốn đến nơi này Diệp Viễn phải thông qua truyền tống trận. Nàng kia thấy Đồ Cương xảy ra mâu thuẫn cùng với Diệp Viễn thì nhịn không được nhắc nhở. Tiểu huynh đệ, Đồ Cương đại nhân chính là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy ở tại tầng thứ hai, là cường giả xếp thứ 405 ở trên địa sát bảng. Người còn không có mau xin lỗi đại nhân. Xem ra nàng đang cố ý tốt nhắc nhở. Một người mới mà đắc tội với cường giả tầng thứ hai cũng không có phải là cái chuyện gì sáng suốt. Diệp Viễn nghe xong thì lại cười. Hóa ra là Tu La chàng còn có quy định như vậy sao? Không biết võ giả tại tầng thứ nhất có thể là giết chết được võ giả ở tại tầng thứ hai không? Vừa dứt lời, nữ tử cùng với Đồ Cường sửng sốt. Đàm Thứ vẫn không nói gì, bây giờ mở miệng nói. Tù La Tràng không hề có cái quy định này. Chắc đây chính là lỗ hổng trong quy tắc đi. Diệp Viễn cười vô cùng vui vẻ, trong nháy mắt liền phát ra một quyền. Thấy Diệp Viễn ra chiều, Đồ Cường không giận mà còn vui mừng, cười nói. Ha ha ha, đến thì tốt. Một quyền này của Diệp Viễn không mạnh, nhìn qua chẳng khác gì là lực của một người ở tại thiên khai cảnh thứ hai bình thường. Vì vậy, ở trong mắt Đồ Cường, Diệp Viễn căn bản là một tên thích tìm chết. Đàm Tử lắc đầu thở dài. Lại một kẻ ngu xuẩn muốn tìm đường chết. Mà nữ tử kia nghe thấy tiếng thở dài này của Đàm Tử, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu. Nàng ta cho rằng Đàm Tử sẽ ra tay giúp đỡ. Rốt cuộc thoạt nhìn thì thực lực của Đàm Tử cao cường hơn rất nhiều. Nhưng Đàm Tử lại không hề có ý muốn ra tay, ngược lại còn mở miệng mỉa mai Đồ Cường một câu. Hai cái người kia chắc không có phải là cái thằng ngu đâu nhỉ? Trong lòng nữ tử kia thầm nghĩ. Đồ Cường bỗng nhiên vùng quyền, tốc độ cực kỳ là quái lạ. Tuy xa sau thế nhưng lại đến trước Diệp Viễn. Khóe miệng của hắn ta treo lên một nụ cười trào phúng, tựa giống như là nhìn thấy bộ dáng quỳ xuống đất xin tha mạng của Diệp Viễn vậy. Thế nhưng khoảng khắc khi mà hai quyền va chạm, nắm tay của Diệp Viễn bỗng nhiên biến mất. Đồ Cường vốn là đang đứng thẳng, một quyền này của Diệp Viễn đấm thẳng vào giữa huyệt thái dương của hắn ta, trực tiếp đánh cho hắn cắm đầu xuống đất, cả người trồng ngược lên trời, cả sàn nhà cũng là bị thập thủng ra một cái lỗ lớn. Ở trong cửa hàng Tù La vốn là có một ít khách nhân, thấy bên này xảy ra xung đột, tự nhiên là mừng rỡ tới vây xem. Đương nhiên là muốn xem chuyện hề của Diệp Viễn. Chỉ là một người mới, thế mà lại dám chọc đến cao thủ tầng thứ hai của Địa Sát Bảng. Đúng là ngủ hên thuốc chữa. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt là khiến cho một đám đều giống như là lạc vào cõi mộng vậy. Cái tên người mới này cũng là quá bạo lực đi. Hạng 405 sao? Quả nhiên là có chút bản lĩnh. Thế mà vẫn bảo trì được cái xác hoàn chỉnh. Diệp Viễn lắc đầu thở dài. Nghe hết lời Diệp Viễn nói, toàn thể mọi người không khỏi cảm thấy cạn lời. Đồ Cường rõ ràng đã chết, chỉ một quyền đánh chết tươi cao thủ xếp hạng 405 trên Địa Sát Bảng. Vậy mà tên kia còn không có hài lòng với chiến tích này. Người đã từng lăn lộn ở tại Tù La Tràng, ai chẳng sớm quen thuộc với cái chuyện sinh tử. Đối với chuyện người chết thì họ đã sớm quen thuộc. Nhưng cảnh tượng cao thủ ở trên Địa Sát Bảng lại bị người ta một quyền đánh chết như vậy, thật là quá mức chấn động. Bây giờ ta có thể là mua khối thường viêm địa dương kim này chưa? Diệp Viễn lười nhìn Đồ Cường, hỏi cái người thị nữ kìa. Ngài thật sự là có điểm sát lục sao? Cuối cùng thì nữ tử này cũng nhận ra cái người thanh niên trước mặt này cũng không có đơn giản giống như bề ngoài. Trên thực tế, trong Tù La Tràng này ngoại hồ tàng long cũng là không thiếu. Sẽ có người thật sự đơn giản sao? Những vị cường giả đứng đầu Địa Sát Bảng ai cũng là cực kỳ khiêm tốn, nhưng thật ra thực lực của bọn họ lại sâu không lường. Những người này các bạn là không thể nào dùng tiêu chuẩn của võ giả bình thường đến để mà đánh giá. Vốn thị nữ cũng sẽ không có phạm phải cái loại sai lầm cơ bản như vậy. Chỉ là Diệp Viễn còn quá trẻ tuổi, còn là cái người mới, cho nên đã khiến cho nàng tự động xem nhẹ rất nhiều thứ. Diệp Viễn gật đầu, lấy ra quyết sát lệnh. 20 điểm sát lệnh kia, sát lục kia, sau khi mà hắn lên cấp cũng đã được gửi vào bên trong quyết sát lệnh. Thị nữ này kiểm tra quyết sát lệnh của Diệp Viễn thì không khỏi lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. 20 điểm, đại nhân đã bảo trang từ thứ nhất sao? Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi, thế nào? Rất khó tin sao? Không phải như vậy, tiểu nữ lập tức lấy thường viêm địa dương kim cho ngài. Nữ tử vội vàng nói, đùa cái gì vậy? Ngay cả Đồ Cường đã tới từng thứ hai cũng là bị hạ gục trong nháy mắt, thì hắn bạo trang từng thứ nhất có gì mà lạ? Chỉ là ba từng đầu tiên của Tù La Tràng này đều là những võ giả thiên khai cảnh, có thể sống sót ở tầng thứ nhất tuyệt đối không có phải là cái người hiền lành gì. Mà một người mới vừa vào tràng là có thể là ra tay giết chết người ở trong tràng là cái chuyện vô cùng khó khăn. Càng đừng nói rằng Diệp Viễn mới tới thiên khải cảnh thứ hai. Thì nữ này nhanh nhẹn trừ đi 15 điểm ở của Diệp Viễn. Sau đó thì chàng Quý Sơn Lệnh lại choán. Nữ nhân này cũng từng kinh qua nhiều những sự kiện lớn. Lúc này đã khôi phục lại trạng thái ban đầu. Sai người tới xử lý thi thể của Đồ Cường. Đi đến trước mặt Diệp Viễn, nở nụ cười dịu dàng. Đại nhân, ngài quả nhiên là thiếu niên anh kiệt. Khi nãy thì dù có một quyền thôi đã giết chết được Đồ Cường. Nhưng mà ở tầng thứ hai, Đồ Cường không chỉ có một mình đâu. Quan hệ giữa gã cùng với người xếp thứ bảy ở tầng thứ hai cũng không có hề tệ. Sau khi mà đại nhân tiến vào tầng thứ hai, nhất định là phải cẩn thận một chút. Diệp Viễn nhận lấy quyết ra lệnh và Thường Viêm Địa Dương Kìm cười đáp. Chỉ là mấy cái tên hề thích nhảy nhót thôi, không cần phải quan tâm. Thì nữ này nghe thế thì cũng chỉ cười cười, không có tiếp tục nhiều lời. Ở tầng trên của cửa hàng Tu La, một nam nhân trung niên mặc cẩm phục nhìn bóng sáng đang rời đi của Diệp Viễn, nói với người nữ nhân bên cạnh. Tôn chủ, thực lực của cái người này sâu không lường được. Lần tái xếp hạng tiếp theo của địa sát bảng, nói không chừng hắn có thể lọt vào 10 danh đầu bảng. Mà chuyện làm cho người ta kinh ngạc hơn nữa chính là thân thể của hắn ta thế mà còn cường hãn hơn cảnh giới nguyên lực của võ giả bình thường. Nếu như mà để cho hắn có thời gian trưởng thành, nói không chừng sẽ là trợ giúp rất lớn cho kế hoạch của chúng ta. Vị tôn chủ ở trong miệng của gã nam nhân kia lại chính là cái người thị nữ vừa mới rồi phục vụ Diệp Viễn. Thái độ của gã đối với nàng cực kỳ cung kính. Người thị nữ nhìn qua rất bình thường, lại có thân phận không có hề tầm thường chút nào như vậy. Lúc này khí chất của vị tôn chủ so với trước đó quả thật giống như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Biểu cảm trên khuôn mặt cũng mang đến cảm giác lạnh lùng khó tả. Quy tắc của Tu La Tràng, ngừa tại tầng thứ hai không có được giết chết võ giả ở tại tầng thứ nhất. Thế nhưng cũng không có quy định là võ giả ở tầng thứ nhất không được giết chết người ở tầng thứ hai. Đây chính là một cái lỗ hổng. Nhưng chỉ sợ nó chính là sơ hở mà chủ thượng cố ý lưu lại. Nhưng người có thể là lợi dụng cái lỗ hổng này để mà lách luật lại có thể là đếm được trên đầu ngón tay thôi. Cái người thành niên này có đúng là không có hề đơn giản. Vị tôn chủ nói. Nam nhân mặc cẩm phục nói. Võ giả tầng 1 có thể là giết chết được võ giả tầng 2. Đây không phải là cái chuyện chưa có từng xảy ra. Nhưng chưa từng có ai ra tay lưu loát như hắn ta. Hơn nữa, đối thủ của hắn còn là người xếp hạng gần 400 hạng đầu tiên của địa sát bảng. Hôm nay là ngày đầu tiên cái người này tiến vào Tu La Tràng. Thế nhưng lại có thực lực mạnh đến như vậy. Rất có khả năng là hậu duệ thiên tài do thánh địa siêu cấp nào đó bồi dưỡng ra. Trước tiên, chúng ta phải điều tra rõ lai lịch của hắn cái đã, rồi hãy quyết định. Chuyện này sẽ giao cho người. Nam nhân mặc cẩm phục khom lưng đáp, tuân mệnh. Sau khi mà rời khỏi cửa hàng Tu La, Diệp Viễn thuê một nơi để ở lại, rồi bắt đầu giúp từ nguyên tử linh mộc hấp thụ Thường Viêm Địa Dương Kim. Một khối Thường Viêm Địa Dương Kim này chứa đựng kim nguyên trị lực cực kỳ là mãnh liệt, dùng để luyện chế thành thánh khí, làm cho lực công kích của võ giả càng thêm mạnh mẽ. Nhưng trong tay Diệp Viễn đã có Tinh Nguyệt Kiếm, nhu cầu đối với thánh khí cũng không quá cao. Trái lại, nguyên tử linh mộc nếu như lợi dụng tốt thì tuyệt đối là sự trợ giúp lớn. Vì vậy, hắn không chút nào do dự để cho nguyên tử linh mộc hấp thụ kim nguyên chi lực ẩn chứa ở bên trong Thường Viêm Địa Dương Kim. Trong lúc Diệp Viễn đang luyện hóa Thường Viêm Địa Dương Kim, toàn bộ tầng thứ hai đã hoàn toàn nổi bão. Cái tin Đồ Cường bị một người mới xử lý nhanh chóng liền lan truyền khắp tầng thứ hai. Loại tin tức này khiến cho vô số võ giả mở rộng tầm mắt. Không ít người kinh ngạc cảm thán trước thực lực của cái tên ma mới, đúng là mạnh mẽ. Hình như đại đa số đều cười nhạo Đồ Cường quá mức vô dụng. Có thể sinh tồn ở tại một nơi tàn khốc như Tu La Tràng, ai cũng có cực kỳ tự tin với năng lực của chính mình. Nếu như bị giết, vậy thì chỉ có thể nói thực lực của Đồ Cường chưa có đủ mạnh mà thôi. Đương nhiên, người không thể nào chịu nổi tin tức này chính là Lỗ Lễ Thành. Đồ Cường vừa là thuộc hạ, vừa là cánh tay đắc lực của hắn ta. Không ngờ rằng lại có thể bị một cái tên nhãi nhép ở tại tầng thứ nhất giết chết như vậy. Đây chính là đang tát thẳng vào mặt hắn. Đã điều tra ra cái thằng nhãi kia à? Có địa vị gì chưa? Hắn trầm mặt xuống hỏi thuộc hạ. Đã điều tra xong. Cái tên nhóc kia mới bước vào tù la tràng ngày hôm nay, trực tiếp bạo tràng tầng thứ nhất. Đồ Cường nhìn trúng một khối thường viêm địa dương kim ở tại tù la điếm đã lâu, nhưng không có đủ điểm để mà mua. Lần này thật vất vả mới tích góp đủ điểm, không ngờ lại bị cái tên ma mới kia giết chết. Thằng nhãi Kiều Diệp Viễn kia thật đúng là cho rằng mình vô địch thiên hạ sao? Tại tù la tràng này, có là rồng thì cũng không có dám mạnh miệng như vậy. Lỗ Lễ Thành này hừ lạnh một tiếng. Ở tại tù la tràng này chưa từng thiếu những thiên tài, các tổ chuyên địa sát bảng giống như bọn họ. Ai lại không có những thiên tư chắc tuyệt, thực lực vượt trội hơn so với những võ giả cung cấp. Có lẽ là cái thằng nhãi kia cũng biết rằng mình đã gây ra chuyện lớn, cho nên sau khi mà rời khỏi tù la điếm, thế mà lựa chọn bế quan, chỉ có từng đặt chân vào tầng thứ hai. Thiên thủ hạ báo cáo. Tránh đường mùng 1, tránh không có đường 15. Theo dõi sát sao hắn cho ta. Chỉ cần là hắn dám bước vào tầng thứ hai này thôi, lập tức báo ngay cho ta biết. Ta muốn cho hắn biết rằng tù la tràng này rốt cuộc là tàn khốc đến cỡ nào. Rõ, đại nhân. Chỉ là... Có chuyện gì thì mau nói, đừng có mà rông dài. Hiện tại, lời đồn đãi bên ngoài nổi lên không ít, đặc biệt là bên phía đại nhân Tông Thác. Ai cũng đang chờ xem chuyện cười của chúng ta. Vừa nghe thấy lời này, sắc mặt của Lỗ Lễ Thành trở nên càng thêm tăm tối. Tông Thác kia cũng là một nhân vật cấp đại lão ở tại tầng thứ hai. Dù là thực lực hay là thế lực đều không có dưới cơ hắn. Bây giờ nháo ra chuyện cười lớn như vậy, Tông Thác tự nhiên là sẽ không có bỏ qua, phải mỉa mai cười nhạo hắn một phen. Cái thằng nhãi danh chết tiệt, hại ta mới hết mặt mũi trước mặt nhiều người như vậy, ta nhất định là phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Lỗ Lễ Thành nghiến răng nghiến lợi nói, hắn không có thể nào nhai xương nuốt tủy Diệp Viễn. Đối với những gì đang diễn ra ở tại tầng thứ hai, Diệp Viễn tất nhiên là không hề hay biết, mà cho dù có biết thì hắn cũng sẽ không có để tâm. Hắn bố trí một trận pháp trợ giúp cho nguyên tử linh mộc hấp thu kim nguyên chi lực ở bên trong thường viêm địa dương kim, còn bản thân thì tiến vào Hạo Thiên Tháp tu luyện. Thời gian quá ngắn, chân ý vô thượng của Diệp Viễn dù có tăng lên thì cũng sẽ không nhiều, cho nên hắn đặt trọng tâm tu luyện lên việc tiến cấp. Hiện giờ thân thể của Diệp Viễn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dù cho không có dùng tới đan dược thì tốc độ tu luyện của hắn cũng là cực kỳ nhanh. Lúc này Diệp Viễn đang cố gắng lý giải quyết tự bình của cửu tự chân ngôn quyết. Nguyên lực bạo loạn sau khi mà trải qua sự rèn luyện của Hạo Thiên Tháp lại được Diệp Viễn hấp thu vào bên trong cơ thể. Kể từ khi tiến vào thiên khai cảnh, mỗi lần Diệp Viễn muốn tăng lên một cảnh giới yêu cầu về một lượng nguyên lực rất lớn. Nhưng mà từ khi tu luyện quyết tự bình, tốc độ tu luyện của Diệp Viễn đã tăng nhanh gấp mấy lần trước đây. Giống như là quyết tự lầm, quyết tự bình là tạo vật để mà đoạt lấy trời đất. Nhưng công hiệu của pháp quyết bình lại hoàn toàn khác xa qua pháp quyết lầm. Nó có thể khiến cho võ giả thêm nhạy cảm với năng lượng trong thiên địa. Chuyện tu luyện cũng là làm ít công to. Qua khoảng thời gian dài như vậy, nhờ việc lĩnh ngộ được cửu tự chân ngôn quyết, Diệp Viễn phát hiện ra công hiệu của mỗi một chữ là khác nhau. Nhưng cho dù là chữ nào cũng là ẩn chứa đạo lý vĩ đại cao thầm, tựa hồ giống như có thể đề cao mỗi một phương diện của Diệp Viễn tới mức cực hạn. Mà cái quyết tự bình này còn có thể là tăng tốc độ tu luyện của hắn lên cực nhanh. Diệp Viễn tin tưởng nếu như có thể tu luyện quyết tự bình đến cảnh giới đại viên mãn, tốc độ tu luyện của hắn chỉ sợ có thể là nghiền ép toàn bộ thiên tài ở bên trong thần vực. Cảnh giới mà nhờ có dùng đan dược mới lên được, sợ rằng cũng chỉ có thế mà thôi. Sau khi mà tiến vào thiên khai cảnh, Diệp Viễn cố tình thả chậm tốc độ tu luyện, hòng muốn tìm hiểu kỹ càng hơn về pháp tắc chi lực. Tuy như vậy sẽ làm cho tốc độ tu luyện của hắn bị chậm lại, nhưng hiểu biết của hắn về thiền đạo sẽ càng thêm sâu sắc và càng toàn diện. Từ thiên khai cảnh trở lên, chuyện quan trọng nhất vẫn là hiểu được pháp tắc của thiên địa để cho tu vi tăng lên toàn diện. Nếu như không theo đuổi sức mạnh thì đan dược thăng cấp tự nhiên là không phải vấn đề gì lớn. Nhưng hiện tại, con đường mà Diệp Phiến lựa chọn đó chính là võ đạo. Một cánh cửa này tất nhiên là không có thể nào thiếu. Lên được tam cảnh, có thể nói dù sáu đại cảnh giới trước đó có cộng lại cũng là không quan trọng bằng. Diệp Phiến muốn theo đuổi cực hạn của võ đạo, cho nên thả chậm mà chắc. Nhưng có quyết tự bình lại thêm vào lòng cốt hồng hoàng đã khiến cho tốc độ tu luyện của hắn không có thua bất cứ một thiên tài nào tại thần vực. Hơn nữa, khi hắn hiểu càng sâu về quyết tự bình, tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh. Một tháng sau, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đã đột phá tới thiên khai cảnh tầng 3. Khi hắn đi kiểm tra nguyên tử linh mộc, phát hiện ra thường viêm địa dương kim đã biến thành một cục đá bình thường. Nguyên kim chi lực ở bên trong cũng đã được hấp thù gần như là không còn nữa. Diệp Viễn vui mừng nhận ra, quả nhiên là nguyên tử linh mộc đã tiến tới cấp 7. Như vậy, uy lực của nguyên tử linh mộc cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Điểm sát lục này thật đúng là cái thứ tốt. Có lẽ lát nữa nên ra bên ngoài hỏi thăm một chút xem có phương pháp gì để mà kiếm được càng nhiều điểm sát lục hay không. Cũng đã tới lúc tiến tới tầng thứ 2 rồi. Diệp Viễn ở tại khu dùng điểm của cửa hàng Tu La thấy được không ít những thứ tốt, dù là hắn thì cũng vô cùng động tâm. Chúc mừng Diệp Viễn, Đàm Tứ đã tiến vào Tu La Tràng tầng thứ 2. Thanh âm du dương vang vọng, lập tức toàn bộ Tu La Tràng đều biết chuyện này. Diệp Viễn bất cười. Chỉ là tiến vào tầng thứ 2 thôi, có cần phải hưng sư động chúng đến như vậy không? Thực lực của võ giả ở tại tầng thứ 2 này rất mạnh, hai ta phải cẩn thận một chút. Ta nghe nói là người đứng đầu tầng thứ 2 là Chiến Vô Song, xếp hạng thứ 150 trên địa sát bảng, thực lực rất mạnh. Còn nhớ rõ cái tên đồ cường mà huynh đã giết kia không? Tuy rằng thứ hạng của gã không cao, nhưng chỗ dựa sau lưng của gã lại chính là một trong 10 người đứng đầu ở tại tầng thứ 2 này. Mà xếp hạng trên địa sát bảng của cái tên đó cũng là phải tầm top 200 bảng, top 200 đầu bảng. Đàm Tư nói, một tháng này Diệp Viễn không để tâm đến chuyện bên ngoài, nhưng Đàm Tư đã tìm hiểu rõ ràng tình huống ở tại tầng thứ 2. Một quyền kia của Diệp Viễn có lẽ đã chọc trúng phải tổ ong vò vẽ, thì sợ hai người bọn họ vừa mới ló mặt lên lập tức sẽ bị người khác nhắm tới. Diệp Viễn lại giống như chẳng hề để tâm. Hy vọng rằng cái tên đó có thể là mở to mắt ra nhìn một chút. Đừng giống như là cái tên thuộc hạ ngu xuẩn kia của hắn ta, dám trêu chọc đến ta. Người ở tại Tu La Tràng, tay kẻ nào chả có dính đầy những máu tươi. Đối với chuyện thẳng tay giết chết đồ cường, Diệp Viễn không hề có chút nào gánh nặng tâm lý. Đàm Tư cũng là cầm nín, hắn càng ngày càng nhìn không thấu được thực lực của Diệp Viễn này cao tới mức nào. Nhưng hiển nhiên là khi ra tay hạ sát đồ cường, Diệp Viễn vẫn chưa có hề dốc toàn lực. Lần đầu đặt chân đến tầng 2, tự nhiên Diệp Viễn muốn đi dạo một phen. Nhưng còn chưa có bước được hai bước, Diệp Viễn đã bị một đám người tới cản đường. Nhóc con, có phải là người chính là kẻ đã giết chết đồ cường không? Một tên tráng hán thổ cạch tiến lên hỏi. Thế nào, mấy người tới giúp hắn ta đòi lại công đạo sao? Diệp Viễn nở nụ cười như có như không. Tráng hán thổ cạch kia vốn còn ôm một bộ dạng hung thần ác sát, lại bỗng chốc xà tới ôm lấy bả vai Diệp Viễn, cười nói hớn hở. Giết rất tốt, giết tốt lắm. Cái tên đồ cường kia ta đã sớm không có ưa hắn ta rồi. Ta tên là Tiêu Hướng, về sau chúng ta chính là huynh đệ tốt, sống chết có nhau. Diệp Viễn còn tưởng rằng là có người tới tìm đánh, không nghĩ tới cái gã này lại bỗng nhiên xưng huynh gọi đệ với mình, trông chẳng có một chút nào xa lạ. Cả người Diệp Viễn hơi run lên, thẳng thừng hất Tiêu Hướng ra xa. Lãnh đạm nói: "Không phải ai cũng có tư cách xưng huynh gọi đệ với ta đâu. Rốt cuộc thì các người là ai? Xưng tên ra đi." Bị Diệp Viễn nhẹ nhàng hất đi, trong lòng Tiêu Hướng không khỏi nảy lên sự kinh ngạc. Vốn gã cho rằng đồ gương bị giết đó là do hắn ta khinh địch, nhưng chuyện mới nãy đã cho thấy rằng thực lực của cái tên nhóc này không có thể nào khinh thường. "Chúng ta chính là thuộc hạ của đại nhân Tông Thác. Người giết chết Đồ Cường, Lộ Lễ Thành khẳng định là sẽ sớm tìm tới giết người thôi. Chỉ bằng từ nay về sau, người đi theo đại nhân Tông Thác lăn lộn đi. Có ngày ấy che chở, Lộ Lễ Thành cái rắm cũng là không có dám phóng ra đâu." Tiêu Hướng cười nói. Dứt lời, rốt cuộc thì Diệp Viễn cũng hiểu ý đồ của cái tên gia hỏa này. Không ngờ rằng hành động của hắn ở tại Thu La Tràng thế mà khiến cho những người này hứng thú. Nhưng Diệp Viễn cũng không có ý định muốn tham gia. "Ý của người là muốn ta tham gia sao?" Diệp Viễn nói. Tiêu Trùng nhìn ra suy nghĩ của Diệp Viễn, cười nói: "Ta biết là thực lực của ngươi không có tồi, chỉ là hoàn cảnh tại thường thứ hai này khác xa so với thường đầu tiên. Không có nhân vật lớn che chở, người sẽ chết vô cùng là khó coi." Diệp Viễn cười: "Muốn ta tham gia không có phải là không thể, thế nhưng..." Tiêu Trùng vừa nghe thấy có điều kiện thì không khỏi âm thầm vui vẻ. Thực lực của tên tiểu tử này không yếu, chỉ sợ là không ở dưới mình. Lần này có thể là chiêu mộ được hắn ta, chắc chắn là Tông Thác đại nhân sẽ có thưởng lớn. Còn nghĩ rằng cái tên tiểu tử này rất là kiêu ngạo, nhìn dáng vẻ cũng chỉ vậy thôi. Đến nỗi Diệp Viễn muốn điều kiện gì cũng là điều bình thường. Nâng giá trị con người lên một chút, đây là cái việc không có gì đáng trách cả. "Nhưng mà cái gì vậy?" Tiêu Trùng hỏi. "Nhưng mà phải cho ta lên làm lão đại thì mới được. Ta không có thói quen nghe lời người khác. Từ trước đến nay đều là ta sai bảo người." Bộ sáng lúc này của Diệp Viễn giống như lão già cậy quyền khắp nơi. Tiêu Trùng nghe vậy thì không khỏi khuôn mặt biến sắc. Còn nghĩ rằng cái tên gia hỏa này biết điều, không nghĩ tới hắn lại không biết điều đến như vậy. Người muốn làm lão đại sao? Thật đúng là buồn cười. Tiểu tử, đừng có tưởng rằng chính mình có chút thực lực thì là ghê gớm. Ta nói cho người biết, không có lão đại Tông Thác chiều cố, ngửa tại từng thứ hai này sẽ bị ăn đến miếng thịt cuối cùng cũng không còn. Hơn nữa, người có thể là suy nghĩ rõ ràng. Người giết Đồ Cường, buổi tối đắc tội với Lỗ Lễ Thành, rồi đắc tội chúng ta nữa. Người ở tầng thứ hai một bước cũng khó mà đi. Khuôn mặt của Tiểu Trùng trầm xuống. Diệp Viễn nhìn hắn một cái, tiếc nuối nói: "Thì sao? Nhìn dáng vẻ của người có lẽ là không đồng ý. Vậy thì không còn gì để nói. Nhường đường một chút đi." Diệp Viễn duỗi tay ra. Lúc này Tiểu Trùng đã có sự chuẩn bị. Nghĩ rằng Diệp Viễn khó chịu một chút. Nghĩ rằng muốn cho Diệp Viễn khó chịu một chút. Chính là hắn cũng không nghĩ đến. Chỉ là một cái duỗi tay nhẹ nhàng của Diệp Viễn mà lực đạo cũng vô cùng mạnh. Thân hình của hắn chỉ có thể đứng đó, không có làm được gì. Nhìn bóng sáng Diệp Viễn rời đi, sắc mặt của Tiêu Trùng cực kỳ là khó coi. Nhưng mà Diệp Viễn đi được chưa được vài bước, hắn lại bị một người khác chặn đường đi. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Tiêu Trùng lộ ra đầy vẻ đắc ý. Lỗ Lễ Thành thế mà tự thân đến. "Tiểu tử, cuối cùng thì người cũng đã lên đây rồi. Lỗ đại gia tại đây đợi người đã lâu rồi." Lỗ Lễ Thành hung hăng nhìn Tiêu Trùng, hình như là không ngờ hắn ta còn tới trước mình. "Chó ngoan không cản đường, cút đi." Diệp Viễn nhàn nhạt nói. "Cái gì? Thật đúng là một cái tên tiểu tử cao ngạo. Ở tại từng thứ hai này còn không có người dám nói như vậy với Lỗ đại gia ta. Ta nghĩ rằng nếu như đã đến từng thứ hai này, chắc chắn là người đã biết hết rồi." Lỗ Lễ Thành đều nghĩ Diệp Viễn như vậy, căn bản là không có để Diệp Viễn vào trong mắt. Diệp Viễn nghe vậy không có khỏi buồn cười một trận. Thật đúng là một tên gia hỏa nào cũng tìm mình. cảm giác tốt đẹp gì đây? Đương nhiên, sự hiểu biết của ta luôn rất cao. Về mặt của Diệp Viễn vô tội nói. Tốt, ngày mai đấu võ trường. Chúng ta hai người đánh cuộc điểm tích lũy. Người mà không đồng ý, bây giờ ta sẽ lập tức giết chết người. Lỗ Lễ Thành khí thế vô song nói. Diệp Viễn nghe vậy thì nhíu mày, nói, đánh cược điểm tích lũy sao? Nam tử ở một bên ghé sát vào giải thích. Đánh cuộc tích lũy, đó là đánh cuộc điểm tích lũy của hai bên, tiến hành một trận đấu sinh tử, nhất định là phải ở tại đấu trường quyết định sống chết. Người thắng thì có thể là lấy được điểm tích lũy của đối phương. Diệp Viễn vừa nghe thì không khỏi cảm thấy vô cùng hứng thú, hỏi Lộ Lễ Thành, người có bao nhiêu điểm tích lũy vậy? Bộ dáng hưng phấn của Diệp Viễn khiến cho Lộ Lễ Thành ngạc nhiên một trận. Ta có bao nhiêu điểm, không cần người phải xen vào. Người ở cửa hàng Tù Là dùng 15 điểm tích lũy, hiện tại trong tay của người cũng chỉ còn có 5 điểm. Chúng ta liền đánh cược 5 điểm tích lũy này. Diệp Viễn nghe vậy lắc đầu. Quá ít. Ta hiện tại chỉ rất thiếu điểm tích lũy. Còn không thì ta nói thêm, đánh cuộc toàn bộ điểm tích lũy của người đi. Lời nói này của Diệp Viễn để cho những người xung quanh không khỏi một trận im lặng. Gia hỏa này là cái tên ngốc sao? Bằng việc bằng một chút thực lực của hắn ta muốn đánh cuộc toàn bộ điểm tích lũy của Lỗ Lễ Thành. Cho dù là Tổng Thác cùng với Lỗ Lễ Thành đấu một trận sinh tử cũng không dám nói là có thể toàn thân sống mà lui ra. Tiểu tử này sẽ không cho rằng ở tại tầng thứ nhất cường đại đến tầng thứ hai cũng là như vậy đấy chứ. Võ giả ở tại tầng thứ hai tùy tiện đi tới tầng một cũng chính là một cường giả. Có lẽ người ta cho rằng chính là như vậy đó. Tầng thứ nhất đều yếu như vậy, tầng thứ hai có thể là mạnh tới đâu. Kẻ ngu năm nào mà chả có, năm nay lại còn là đặc biệt nhiều. Tiêu Trùng ở không xa nghe được lời này của Diệp Viễn thì không khỏi lấy tay đỡ trán. Rốt cuộc hắn đã lý giải được vừa rồi vì sao mà Diệp Viễn sẽ nói ra cái loại lời cuồng vọng tự đại này. Hóa ra cái tên tiểu tử này các bạn chính là một tên ngốc. Thực lực của Tiêu Trùng cùng với Đồ Cường không kém nhau lắm, cùng xếp hạng khoảng 400 trên địa sát bảng, nhưng mà hạng 400 cùng với hạng 200 thì chênh lệch là rất lớn. Dù đều là thiên khai cảnh, thực lực của hai người các bạn là không thể nào so sánh. Bằng không là cao thủ địa sát bảng như hắn ta, vì cái gì mà phải ủy thần ở võ giả cùng cảnh giới? Các người có nghe thấy hay không? Hắn nói là muốn đánh cuộc toàn bộ số điểm tích lũy của ta. Tiểu tử, Lỗ đại gia ta có 35 điểm tích lũy. Người nói thử xem, người lấy cái gì đến đền bù đây? Người đừng có nói cho ta, người không có biết rằng 30 điểm tích lũy là đáng giá bao nhiêu. Lỗ Lễ Thành cười lớn. Một viên đan dược đã tới trước mặt hắn. Tươi cười của hắn chợt tắt đi. Biểu tình trên mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Đây chính là Thiên Hải Lưu Tinh Đan siêu phẩm sao? Nhận ra được linh dược ở trong tay Diệp Viễn, Lỗ Lễ Thành không khỏi mất bình tĩnh. Thiên Hải Lưu Tinh Đan, đó là đan dược cấp 7 cực phẩm. Đối với võ giả thiên khải cảnh có thể nói là vô cùng mê người. Bởi vì nó có thể trợ giúp cho võ giả thiên khải cảnh thoát khỏi gông cùm xiềng xích mà đột phá đến vô tướng cảnh. Đương nhiên, lấy thực lực của cao thủ địa sát bảng, đột phá vô tướng cảnh cũng không khó. Đối với bọn họ tới mà nói, điều khó là về sau đột phá đạo huyền đã đến đế cảnh. Cái gọi là vô pháp vô tướng, không riêng gì võ giả lĩnh ngộ được thiên đạo, ở thân thể cũng thế. Đột phá vô tướng cảnh là một quá trình tẩy kinh phạt tùy, làm thân thể thoát thai hoán cốt, làm nền cho tương lai đột phá đạo huyền cảnh. Vậy nên người ta vô cùng chú ý tới cái tẩy kinh phạt tùy này đã tới mức độ nào. Có thể nói rằng quá trình này có thể quyết định về sau người võ giả đó sẽ đi tới đâu. Thiên Hải Lưu Tinh Đan so với đan dược trên thị trường giúp đỡ cho võ giả đột phá vô tướng cảnh đều là cao cấp hơn nhiều. Hơn nữa còn là đan dược cấp 7 vô cùng khó luyện chế. Luyện dược sư bình thường các bạn là không có thể nào luyện được. Cho nên, tuy rằng nghe tên Thiên Hạ Lưu Tinh Đan ở bên ngoài, nhưng mà có thể chân chính có được vô cùng là hiếm thấy. Đó cũng là lý do khi mà Lỗ Lễ Thành này nhận ra thì lập tức thất thố như vậy. Đan dược này cực kỳ là chân quý. Hơn nữa, dù ra giá cũng không có người bán. Giá trị 30 điểm tích lũy là dư giả. Nếu như mà người đã biết đây là thứ gì, thế nào? Hiện tại có thể là đánh cuộc toàn bộ số điểm tích lũy của người chưa? Diệp Viễn thu hồi lại đan dược. Lỗ Lễ Thành hít sâu một hơi, rốt cuộc bình tĩnh, ngược lại cười lạnh. Ha ha ha, nếu như chính người đã muốn tặng cái đan dược chân quý này cho ta, vậy ta còn lý do nào mà cự tuyệt cơ chứ? Hết tập số 110 phần B. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.